Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, Huyết Nha Chi Thương. Đan dược dược lực tuôn hướng toàn thân, cưỡng ép cải tạo tào hương hoa thân thể, dược lực bị kinh mạch huyết nhục hấp thu, từ đó để tào hương hoa biến đến càng cường tráng hơn. Trong đan điền tinh vân khí đoàn cũng nhanh chóng xoay tròn điên cuồng phun ra nuốt vào linh lực. Hương hoa tu vi chính đang nhanh chóng đi lên tăng lên. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai. Hương hoa thân thể phía trên khí tức rốt cục khôi phục bình thường. Nàng từ từ mở mắt, nhìn đến Tô Dương về sau câu nói đầu tiên là: "Ta đi tắm." Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không có cách, hương hoa bệnh thích sạch sẽ tính cách quá nghiêm trọng, một cái bát văn thiên linh đan để hương hoa tu vi tăng vọt. Đến đón lấy thời gian một năm bên trong, đan dược dược lực còn sẽ kéo dài tác dụng. Trong đoạn thời gian này, tào hương hoa là rất có rất lớn hy vọng đột phá tới lục trọng thiên cảnh giới. Trở lại Trường Hà về sau, Tô Dương tắm rửa thay đổi âu phục. Sau đó để Tô Tranh đưa chính mình đi sân bay. Hắn hôm nay đến đi máy bay chạy tới trong Mông Cổ. Na Chát nơi đó đã chậm trễ 2 ngày thời gian. Như tiếp tục trễ nải nữa, Na Chát đều phải sinh khí. Đương nhiên rồi, Tô Dương trả lại Na Chát mang lễ vật. Máy bay bay 2 giờ thì đến trong Mông Cổ hồi hột thành phố. Tô Dương sau khi xuống phi cơ trực tiếp tại sân bay chỗ đó thuê nhất lượng Việt dã xa. Sau đó lái xe đi khách sạn. Lúc này Na Chát còn tại quay phim. Đi đoàn làm phim đoán chừng cũng gặp không đến nàng. Cho nên Tô Dương quyết định trước tiên ở khách sạn ở lại. Dù sao Na Chát buổi tối cũng muốn trở về thành phố đi nghỉ ngơi. Đến thời điểm tại cùng nàng gặp mặt không muộn. Tô Dương tại trong thành phố lớn nhất đại trong tửu điếm đặt trước một gian phòng tổng thống. Sau đó liền đeo lên quang cảm kính mắt tiến vào trò chơi. Hôm nay là thứ hai, lại là mới một tuần. Tô Dương vừa online liền nghe đến hệ thống thông báo. Quan chức lễ bao cuộc thi xếp hạng lễ bao toàn bộ cấp cho. Có tài liệu, có chân khí, có thần đúc thạch toái phiến. Cho đồ vật còn thật không ít. Sửa sang một chút ba lô, kêu lên con thỏ thiên thiên cửu vĩ về sau. Tô Dương lập tức đi chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Tiếp tất cả nhiệm vụ hàng ngày, long thỏ cùng thiên thiên liền cùng Tô Dương phân biệt. Nhiệm vụ hàng ngày bình thường đều là con thỏ cùng thiên thiên đi hoàn thành. Chỉ có quan chức nhiệm vụ cần Tô Dương chính mình tự mình hoàn thành. Hôm nay quan chức nhiệm vụ là diệt phỉ, Tô Dương đi thành Đông Phỉ Ổ, cùng cửu vĩ cùng một chỗ giết lên những cái kia nhỏ yếu bọn trộm cướp. Giết đầy đủ 100 cái liền có thể giao nộp. Lão công, ngươi giao cho thiết trụ đại thúc đoán tạo trang bị đã tốt. Thiết trụ đại thúc để cho ta giao cho ngươi. Tô Dương chính giết lấy bọn trộm cướp. Linh Nhi ngọt ngào thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Dương cười đáp lại, thế mà thật thành công, là cái gì loại hình trang bị a? Là một thanh vũ khí, Mộng Linh nhỏ giọng nói ra, bọn tỉ muội giống như đều không cần đến, là chiến sĩ có thể sử dụng chiến đao, trong tỉ muội giống như không có người chơi chiến sĩ. Tô Dương cười khổ nói, thế mà thật sự là chiến sĩ vũ khí, người trong nhà cũng không thể dùng. Giá trị lập tức phế bỏ đồng dạng. Bất quá có thể chú tạo thành công đã coi như là may mắn. Mà lại vũ khí giá trị vẫn luôn là đắt nhất. Thủy Linh Nhi nói, ta trong nhà, lão công ngươi tìm đến ta đi. Tô Dương nói, tốt, ngươi chờ ta một hồi. Ta giết mấy cái quái liền trở về. Thủy Linh Nhi nói, được, giết đầy đủ 100 cái bọn trộm cướp về sau. Tô Dương mang theo cửu vĩ trở về thành, vội vàng đuổi tới trong phủ đệ. Tô Dương rất nhanh liền nhìn đến mặc lấy một bộ trắng noãn mục sư bào ngực lớn muội từ Thủy Linh Nhi. Nàng ngồi ở trên ghế salon uống trà, đang cùng Tô Ngọc Nhi nói chuyện phiếm đây. Tô Dương sau khi vào nhà thì thay đổi trang phục, xuyên qua theo thời trang thành bên trong đổi lấy tới tây phục. Lão công, tướng công, Thủy Linh Nhi cùng Tô Ngọc Nhi cùng nhau đứng người lên. Ào ào hướng Tô Dương chào hỏi. Tô Dương cười đi qua, cười nói, đều ngồi đều ngồi. Hắn ôm hai nữ cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Thủy Linh Nhi dò ra tay phải, huyết sắc quang hoa hiện ra. Một thanh tràn ngập bá đạo chi khí huyết hồng chiến nhận lơ lửng tại Thủy Linh Nhi trong lòng bàn. Tay, tản mát ra tia sáng chói mắt. Cái này là một thanh đỏ như máu chiến nhận, gom góp 9 cái huyết nha thể tích rất lớn. Đến mức thanh này chú tạo đi ra chiến nhận cũng tương tự phi thường lớn. Vòng ánh sáng chiều dài đoán chừng thì có hơn 2 mét. Chiến đao xem toàn thể đi lên giống một thanh hình cung răng lưỡi đao. Chuôi đao thân đao đều mang kim loại cảm nhận. Chuôi đao dài một gạo. Phía dưới đều là thân đao. Trên thân đao bao quát phía dưới hẹp. Đao nhận vô cùng sắc bén. Chiến đao tổng thể đều là đỏ như máu. Huyết hồng đại biểu lạnh diễm cùng cao quý. Nhưng chiến đao lại tượng trưng cho bá khí. Nếu người nào có thể nắm giữ thanh này chiến đao, tuyệt đối có thể mê đảo một đám người lớn. Huyết nha chi thương, thần đúc không chuyển, đẳng cấp không, vật lý công kích 200 đến 500, đón đỡ 100, phụ gia huyết thực, chủ động kỹ năng, lấy huyết nha chi lực ăn mòn địch nhân đơn vị, coi nhẹ địch nhân phòng ngự cộng 50%, tiếp tục thời gian 10 giây, phụ gia huyết nhận. Kỹ năng bị động, chặt đánh địch nhân đơn vị lúc, có 2% tỷ lệ phát động, đối phạm vi nhỏ địch nhân tạo thành lực công kích x200% thương tổn. Độ bền 100/100, chiến sĩ vũ khí cơ sở lực công kích cũng là cao. Lớn nhất công kích lực thế mà tăng lên 500, viên này cao hơn băng diễm phượng hoàng chỉnh một chút 100 điểm. Tô Dương nhìn huyết hồng chiến nhận liếc một chút, phất tay đem thu vào ba lô, hơi hơi thở dài nói, lần trước đoạt được vương giả chi chiến vô địch được đến một thanh thương pháo sư vũ khí. Lần này lại chú tạo ra một thanh chiến sĩ vũ khí. Xem ra ta thật cùng cung tiễn thủ trang bị không có gì duyên phận a. Nếu như hai thanh thần đúc vũ khí đều đổi thành chính mình có thể sử dụng trang bị tốt biết bao. Nhiêu, Thủy Linh Nhi đem cái đầu nhỏ tựa ở Tô Dương đầu vai. Ôn nhu mà nói, tuy nhiên không cần đến, nhưng là có thể bán lấy tiền nha. Mặt khác còn có thể xuất ra đi cùng người khác đổi thần đúc trang. Tô Dương cười cười, nói ra, thần đúc trang bị cũng không phải hàng thông thường. Ở đâu là nói đổi liền có thể đổi được. Chúng ta hiện tại lại không thiếu tiền. Cầm lấy đi bán thật là không chịu nổi. Trước thả phòng chứa đồ. Các loại sau này hãy nói. Ân, Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói. Lão công nói như thế nào thì như thế đó. Tô Ngọc Nhi nhỏ giọng nói. Tướng công, đây là thiếp thân pha trà. Nếm thử vị đạo như thế nào? Tô Dương cười cười, bưng lên một ly trà uống. Chợt than thở nói. Ngọc Nhi pha trà vẫn luôn uống rất ngon. Hắn ngưng mắt nhìn Tô Ngọc Nhi mỹ lệ mặt đẹp. Sau đó cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái. Tô Ngọc Nhi một tiếng. Cúi thấp đầu mặt đỏ. Cái này nữ nhân thế mà cũng sẽ thẹn thùng. Tô Dương cười rộ lên. Sau đó dùng tay nâng lên Ngọc Nhi cái cằm lại hôn nàng một miệng. Tướng công xấu. Tô Ngọc Nhi rảo giận lên. Tô Dương cười ha ha lấy. Nói ra, Ngọc Nhi bộ dáng này thật sự là quá đáng yêu. Tô Ngọc Nhi ngang nam nhân liếc một chút. Nói ra, tướng công liền sẽ lãng phí thiếp thân. Nào có, ta đây rõ ràng là thích ngươi nha. Tô Dương vừa cười vừa nói. Tô Ngọc Nhi nói, không tin, tướng công rất lâu đều không ở trong nhà qua đêm. Ta hiện tại liền bồi ngươi như thế nào? Tô Dương nói liền đem Tô Ngọc Nhi cùng Mộng Linh cùng một chỗ ôm lấy. Sau đó xung Linh Nhi nói ra. Linh Nhi, dẫn ngươi đi chơi điểm mới lạ đồ vật. Triệu Mộng Linh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, thứ gì nhá, nàng thực đã đoán được. Tô Dương tại bên tai nàng nhỏ giọng nói câu, sau đó Mộng Linh một khuôn mặt thì biến thành táo đỏ. Tô Dương ôm lấy hai nữ nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Đi vào trong phòng đóng cửa phòng, sau đó cũng là hắn thiên hạ. Tướng công không muốn, Tô Ngọc Nhi khẩn trương lên. Nàng tuy nhiên rất hy vọng Tô Dương có thể bồi chính mình. Thật không nghĩ qua muốn ngay trước nàng nữ nhân mặt. Cái gì không muốn không muốn. Hiện tại phải nắm chặt thời gian biết không? Xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng. Khanh khách, tướng công chán ghét. Thật ngứa, Ngọc Nhi, người nơi này thơm quá a. Ô, tướng công người thật là xấu. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Tô Ngọc Nhi bị Tô Dương hung hăng khi dễ một phen, Mộng Linh cũng thể nghiệm một chút. Khoái lạc thời gian luôn luôn qua được đặc biệt nhanh, thời gian bất chi bất giác liền đến tối. Áp hết tiêu, Tô Dương liền chạy tới giã ngoại luyện cấp, sớm một chút lên tới cấp 150. Đây là hắn hiện tại vô cùng cần thiết đi làm sự tình. Lão ca, phòng chứa đồ bên trong làm sao nhiều một thanh thần đúc vũ khí a? Tô Tranh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, vừa được đến, làm sao? Tô Tranh nói, chiến sĩ vũ khí có cái lông tác dụng, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không đổi cung tiễn thủ thần trang. Tô Dương cười nói, được, ngươi đi hỏi đi. Tô Tranh bận rộn, tìm người đổi trang bị đi. Muộn chút thời gian, Tô Dương tiếp vào Na Chat điện thoại. Gia Luận Na Chat nói, ca, ta hôm nay có thể muốn rất muộn mới có thể trở về đi. Đoàn làm phim lâm thời thêm kịch, muốn không chúng ta ngày mai gặp lại đi. Tô Dương nói, đại khái mấy điểm a? Gia Luận Na Chat nói, có thể muốn đến rạng sáng. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, chốc lát nữa ta đi đoàn làm phim nhìn ngươi, thuận tiện cho các ngươi mang chút ăn. Gia Luận Na Chat mừng rỡ nói, tốt lắm, ta muốn ăn thịt dê nướng. Ca, ngươi giúp ta nhiều mang một ít. Tô Dương cười nói, không có vấn đề. Gia Luận Na Chat nói, vậy liền muộn chút gặp a. Yêu yêu đát, kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục trò chơi. Bất quá cũng không lâu lắm thì tiếp vào đến từ Bất Bại Ma Thần tin tức. Bất Bại Ma Thần nói, lão Tô, trong tay ngươi có một thanh chiến sĩ thần khí có phải hay không a? Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, làm sao, ngươi cảm thấy hứng thú? Bất Bại Ma Thần nói, không phải ta cảm thấy hứng thú, là anh ta cảm thấy hứng thú. Bất quá cây đao kia quá đắt, mua không nổi, ta chính là hỏi một chút. Tô Dương cười nói, tranh tử nói cho ngươi nghe. Đúng vậy a, Bất Bại Ma Thần nói, nàng hỏi ta có hay không trang bị trao đổi đâu, ta làm sao có thể sẽ có dư thừa thần đúc trang bị a, chính mình cũng không lấy được. Tô Dương cảm khái nói, đây đã là thanh thứ hai vũ khí, đều là ta không cần đến đồ vật. Hao hết trăm cay nghìn đắng thật vất vả làm đến một thanh thần khí. Kết quả chính mình không cần đến. Thật sự là phiền muộn vô cùng. Bất Bại Ma Thần im lặng nói, lời này của ngươi rất kéo cừu hận biết không? Ta hiện tại còn dùng phổ thông vũ khí đây. Tô Dương cười nói, dùng phổ thông vũ khí mới không có áp lực gì. Càng là đến đằng sau, thần đúc thạch cũng thì càng khó làm. Chính trò chuyện, Thiên Hành Cửu Ca đột nhiên gửi tin tức tới. Thiên Hành Cửu Ca, 1 tỷ, bán không? Tô Dương cười nói, ngươi cũng biết ta có thần đúc vũ khí tin tức. Thiên Hành Cửu Ca nói, Tô Tranh nói, ta không có ngươi có thể sử dụng thần đúc trang bị. Chỉ có tiền, ngươi ra cái giá. Tô Dương cười nói, ta dù sao cũng là giá trị con người mấy tỷ người. Nhiều tiền về sau ta liền phát hiện một chút, thêm ra đến tiền chẳng có tác dụng gì có,